Lê Yên Ký, chương 23, góc truyện audio.com. Cẩn Du rảo bước hướng Lưu Phong Các, đến nửa đường đụng phải Vương quản gia. Quản gia nói cho y rằng Vương gia đã đi tướng quân phủ, như vậy cũng may, để y biết mà ở trong phủ chờ hắn. Nhưng càng kéo dài như thế, dũng khí vừa mới bốc lên liền giống như thủy triều mà thối lui trở lại, trong lòng càng thêm bất ổn. Đúng rồi, nhà của hắn ở kinh thành, chính mình thiếu chút nữa thì quên, không sớm thì muộn hắn vẫn phải quay về. Vậy còn mình Ni có thể bỏ xuống mọi thứ ở đây sao? Đến kinh thành rồi, bản thân là thực sự ở nơi đất khách quê người không quen không biết, tất cả phải dựa vào Nhiêu Hy. Cẩn Du đang chậm rãi mà đi, đột nhiên đâm phải Trương Sở Phong vội vội vàng vàng hướng bên này chạy tới, cũng không có mở lời hỏi thăm, chỉ hướng y điểm đầu một cái, liền bước nhanh hướng gian phòng của Phong Tử Tích. Trương tướng quân đến Vương phủ rồi, vậy Vương gia nhất định cũng đã trở về đi. Cẩn Du nghĩ, vội vã đi nhanh vài bước, bằng không y thực sự sẽ không hỏi nên lời. Nhiêu Hy với Trương Sở Phong cùng nhau quay về Vương phủ, nhưng hắn không đi tìm Cẩn Du trước, mà là trở lại ngọa thất của mình, từ bên gối đầu lấy ra một cái hộp gỗ có chạm khắc hoa văn. Cả hộp đều là màu đỏ sẫm, là dùng gỗ lim thượng hạng nhờ thợ thủ công nổi danh nhất kinh thành tỉ mỉ chế tạo mà thành, bốn mặt có khắc bốn bức tranh sơn thủy nổi tiếng. Đây là một trong những thứ mà Vương Phi lúc còn sống tối yêu thích, cũng là của hồi môn của nàng. Từ sau khi Vương Phi qua đời, Nhiêu Hy liền đem nó đặt ở đầu giường, giống như thê tử vẫn còn bồi bên cạnh. Nhiêu Hy mở hộp, bên trong không có trang sức bội hoàn gì, chỉ có một chuỗi chìa khóa đồng có vẻ hơi cũ, không chút gì hiếm lạ, nhưng Nhiêu Hy lại rất cẩn thận cất trong ngực. Vừa từ nội thất đi ra, liền thấy Cẩn Du đến tìm mình. Nhiêu Hy tiến lên kéo Cẩn Du ngồi trên cái ghế ở chính giữa, thấy y một bộ muốn nói lại thôi, cười cười nói. Có cái gì muốn nói, thì cứ nói đi. Kỳ thực hắn thực sự mong muốn Cẩn Du có thể đừng xa lạ như thế mới tốt. Cẩn Du sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi mở lời. Ngươi phải trở lại kinh thành sao? Nhiêu Hy gật đầu, lúc nào đi, hỏi tiếp, 3 ngày sau, Nhiêu Hy nhàn nhạt mà nói. Nhanh như vậy, Cẩn Du kinh ngạc nói. Phủ của ngươi lớn như vậy, làm sao có thể thu xếp kịp? Nhiêu Hy cầm tay Cẩn Du, nói. Không có gì phải thu thập cả, cũng không dự định dẫn người trở về, chỉ có ta cùng Trương Sở Phong hai người, khoái mã khẩn trương chạy về, trong kinh có chuyện quan trọng. Nói xong, liền chờ Cẩn Du hỏi tiếp. Cẩn Du ngây người một lúc hỏi, ngay cả Thụy Nhi cũng không mang theo. Không mang theo, nó còn nhỏ thế nào chịu được bôn ba mệt nhọc như thế? Nhiêu Hy đáp lời, hơn nữa, đem nó lưu lại, vừa vặn cấp cho ngươi một con tin không phải sao? Không cần phải lo lắng ta sẽ không trở lại như vậy đi. Nhiêu Hy cười cười đùa giỡn, Cẩn Du nghẹn lời, trong lòng không thể nói là không có ý nghĩ như vậy, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói 2.2. Mới không phải, Nhiêu Hy cao giọng cười, tiếp tục đem sự tình cơ bản trong kinh nói một lần, để Cẩn Du an tâm ở Giang Nam chờ hắn trở về, chỉ có điều, những ngày này phải khổ cực y chiếu cố cho Thụy Nhi rồi, hắn bây giờ vừa đi tiểu tử kia không biết sẽ chơi đùa thành cái bộ dáng gì nữa. Bất quá, Vương quản gia cùng Thải Nhi cũng sẽ lưu lại, tốt xấu còn có thể giảm bớt chút gánh nặng của y. Góc truyện audio.com. Cẩn Du chăm chú nghe, đối việc Nhiêu Hy có thể đem nhi tử của hắn yên tâm giao cho mình chiếu cố thập phần vui vẻ, cuối cùng cũng cảm giác được tầm quan trọng của mình, tảng đá trên ngực cũng bỏ xuống được rồi. Tiếp theo, Nhiêu Hy từ trong ngực lấy ra một chùm chìa khóa đồng, giao cho Cẩn Du, nói. Cái này ngươi nhận lấy, thấy y vẻ mặt tràn đầy mê muội, nói tiếp. Về phần để làm cái gì ta trước không nói cho ngươi, sau này sẽ bàn tới, nói chung cái này rất trọng yếu, ngươi cứ giúp ta hảo hảo cất giữ đi. Cẩn Du gật đầu, cẩn thận mà cất thật hảo. Nhiêu Hy thấy biểu tình túc mục, trên mặt y, giống như đưa cho y không phải là chìa khóa mà là văn kiện cơ mật quan trọng gì đó, nở nụ cười, thân thủ nâng cầm y lên, hôn xuống. Túc mục nghiêm túc và trang trọng. Lần này, động tác Nhiêu Hy thập phần nhanh chóng, hiển nhiên là đề phòng chuyện lúc chưa phát sinh lần thứ hai. Chấm, chuyện phá đám của bác quản gia á. Cẩn Du sừng sốt thẳng đến khi môi mình bị đầu lưỡi Nhiêu Hy đẩy ra, mới phản ứng trở lại, thân thể chỉ thoáng dãy dụa một cái, liền thuận thế dựa gần lại. Hai tay vịn lấy cổ Nhiêu Hy, hơi hé miệng mặc cho đầu lưỡi Nhiêu Hy bá đạo xông vào. Cái lưỡi mềm mại của Nhiêu Hy ở trong miệng Cẩn Du không ngừng cùng y truy đuổi, khiêu khích dây dưa, chỉ chốc lát đã khiến cho Cẩn Du hoàn toàn chìm đắm giữa nụ hôn triền miên, không thể tự kiềm chế, hai tay gắt gao nắm lấy tay áo Nhiêu Hy. Hai đôi môi chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, không có một tia khe hở, chỉ có tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ từ trong miệng Cẩn Du tràn ra. Trong thân thể Nhiêu Hy cũng chậm rãi phát sinh một trận khô nóng, không ngừng hướng hạ thân dậy sóng, hô hấp dần dần nặng nhọc. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Nhiêu Hy khẩn trương tách ra thân thể hai người. hai cánh môi tách rời, mang theo một sợi chỉ bạc dài mảnh, nối tiếp giữa đôi môi vẫn còn ý do vị tẫn của hai người, Cẩn Du sắc mặt ửng đỏ, nhãn thần mê ly, môi đỏ mọng thủy nhuận. Mở ra hợp lại, khí tức hỗn loạn, thủy nhuận, trơn mượt, Nhiêu Hy cũng đang tận lực bình phục dục vọng không ngừng tuôn ra trong cơ thể mình. Trong lúc nhất thời, nội thất chỉ còn lại tiếng hít thở trầm trọng của hai người. Qua một lúc sau khi Nhiêu Hy rốt cục áp chế được sao động trong cơ thể, liền dựa vào bên tai y, đối Cẩn Du nhẹ nhàng mà nói. Đêm nay, tới phòng ta, được không? Cẩn Du vừa mới từ trong kích tình của nụ hôn nồng nhiệt tỉnh táo lại bị thanh âm ôn nhuận của Nhiêu Hy đầu độc không tự chủ liền gật đầu. Chương sau là hát Nga, há há há, cách chương.